Chương 992, bọn họ ở nơi nào? Nhưng ngay tại Lý Bắc Tinh chuẩn bị thu quỷ khí lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên nhíu mày, chờ một chút, thế nào? Lý Bắc Tinh có chút không giải thích được dừng động tác lại, có điểm không đúng. Ừ, Lý Bắc Tinh theo ánh mắt của Lâm Phi nhìn sang, hình như là có chút không đúng, chỉ thấy này yêu quỷ sau khi chết, quỷ khí không chỉ không có tản đi, ngược lại dần dần ngưng tụ, cuối cùng mơ hồ hóa thành một đầu hắc long ở nơi này trong chốc lát, đầu này hắc long đã mở cái miệng rộng. Cuối cùng lại hiện ra thông thiên phệ địa giống, hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh, các loại Lý Bắc Tinh thấy rõ hết thảy, đã có điểm không còn kịp rồi. Này hắc long vừa thành hình, lại đối Lâm Phi nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp hướng hắn nhào tới, con bà nó. Lý Bắc Tinh cũng không để ý cảm vận khí của mình, không nói hai câu, nhấc chân chạy, mà kia hắc long cũng tốc độ không chậm, sắp tới đem vọt tới trước mặt Lý Bắc Tinh lúc, miệng to vừa phun, đậm đà hắc khí về phía trước bao phủ đi, nhưng sẽ ở đó hắc khí sắp bao phủ Lý Bắc Tinh lúc, nhưng là đột nhiên tan biến không còn dấu tích, giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Chỉ thấy Lâm Phi ngăn ở trước mặt hắc long, sau lưng minh thổ hư ảnh ẩn hiện, Lâm Phi lại không vội vã tiếp tục động thủ, mà là ở nhìn từ trên xuống dưới đầu này hắc long. Hắn ngay cả yêu quỷ cũng giải quyết, đầu này hắc long canh không thành vấn đề, chỉ là có chút kỳ quái, yêu quỷ sau khi chết làm sao biết lưu lại đầu hắc long này đây, này không đạo lý a. Mà đầu hắc long nhưng là vô cùng hung ác, thấy Lâm Phi cản đường, không chút do dự đụng lên đến. Hai người cách nhau quá gần, mà Lâm Phi ở ngàn trượng long dưới khuôn mặt, liền như là kiến hôi. Nhưng này hắc long xông về Lâm Phi lúc, cuối cùng với lúc trước hắc khí như thế, vô hình biến mất không thấy, giống như là vọt vào một chỗ khác thế giới chính giữa. Lâm Phi một bước bước vào minh thổ, liền nhìn thấy kia hắc long ở trong đó quanh quẩn, N và Am, Hoa Cờ, mới vừa rồi bỗng nhiên mất đi mục tiêu, lúc này lại gặp được Lâm Phi, nhất thời tức giận gầm thét một tiếng, lần nữa vọt tới, thấy một màn như vậy, Lâm Phi đầu tiên xác định một chuyện. Khác không nói, này hắc long khẳng định không có gì suy nghĩ, hắn vẫy tay, cơ hồ là tùy tâm sở dục điều động minh thổ lực lượng, tức khắc giữa không trung minh nguyệt tỏa hào quang mạnh, mãnh liệt quỷ hải vén lên vạn trường sóng, Phật hát tiếng phản vất độ thế thiên âm, đồng thời hướng hắc long trấn áp tới. Chỉ là trong nháy mắt, này hắc long liền bị gắt gao ngăn chặn, luôn miệng âm đều không cách nào phát ra. Ở minh thổ lực lượng bên dưới, này hắc long tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, vẫy trung dâng lên lũ lũ hắc khí, long thân nhanh chóng băng giải mở, hoàn toàn hóa thành từng tia từng sợi hắc khí, phiêu tán ở minh thổ chính giữa. Ừ, Lâm Phi hơi sững sờ, chợt phát hiện có chút biến hóa, chỉ thấy này hắc long tiêu tan sau khi hóa thành lũ lũ quỷ khí bị minh thổ hấp thu, bất quá đây cũng không phải mấu chốt, để cho Lâm Phi rất là kinh ngạc là, khi một mực ở minh thổ bên dưới dựng dục tầng 18 địa ngục, lại theo hắc long biến mất mà trưởng thành không ít. Phải biết, này tầng 18 địa ngục tiềm lực cực lớn, đừng nói còn con này một cái hắc long, coi như là cắn nuốt yêu quỷ bản thân cũng không nên đưa tới lớn như vậy biến hóa. Lâm Phi tiện tay bắt ra một luồng đang ở tiêu tán quỷ khí, chính suy nghĩ trong lúc này quan hệ, lại chợt phát hiện, này thật giống như không phải là quỷ khí. Nói cho đúng, đây không phải là thuần túy quỷ khí, này quỷ khí trung còn ẩn chứa một đạo huyền âm khí. Huyền âm khí cùng quỷ khí đồng chúc với âm lực, nhìn rất giống nhau, nếu không phải Lâm Phi trời xui đất khiến lúc này, lãnh hội qua huyền âm tông công pháp, thật đúng là khả năng không phát hiện được, chẳng qua nếu như là huyền âm khí mà nói, cũng liền thuyết phục. Này tầng 18 địa ngục, bản thân là tiên nghiệt biến thành, cùng huyền âm tông công pháp đồng nguyên mà ra, bây giờ ở huyền âm khí bồi bổ bên dưới, sinh trưởng lớn mạnh đảo cũng bình thường, cái cũng khó trách kia yêu quỷ như thế tà môn, nắm giữ cái này huyền âm khí, phát sinh một ít biến hóa cũng không kỳ quái, chỉ là kia yêu quỷ thì tại sao sẽ nắm giữ vị kia chân thân yêu quỷ thần thông, chẳng lẽ cũng là bởi vì huyền âm khí. Lâm Phi đang suy nghĩ những thứ này, tầng 18 địa ngục rốt cuộc lại có biến hóa, chỉ thấy này mới vừa thành hình địa ngục trong hư ảnh, có một ít nát bấy hình ảnh, lại bắt đầu rõ ràng, những hình ảnh này đều là do ban đầu tầng 18 địa ngục sinh ra lúc kèm theo xuất hiện, Lâm Phi còn ở trong đó nhìn thấy không ít hơn cổ phát sinh qua chuyện, chỉ là trong đó có một ít hình ảnh mới xuất hiện trở nên mơ hồ, cuối cùng Lâm Phi cũng không lý tới biết, liền tùy ý những hình ảnh kia ở lại tầng 18 địa ngục chính giữa, mà bây giờ, trong đó lại có một ít xuất hiện ở chậm rãi phục hồi như cũ, lần này tổng cộng phục hồi như cũ 6 bức hình ảnh, trong đó 5 bức ngược lại không có gì. Đối với người khác coi như là một ít thượng cổ bí sự, nhưng Lâm Phi mà nói lại không chuyện gì ngạc nhiên, nhưng thấy kia một bức cuối cùng lúc, Lâm Phi nhưng là khiếp sợ không thôi, chỉ thấy hình ảnh kia trung xuất hiện huyền âm tông thần thạch, hơn nữa ở thần thạch kia cạnh, còn có hai người bóng lưng, cả người hình có chút còng lưng, thủ sử thanh trượng, hiển nhiên là một lão nhân, một cái khác mái đầu bạc trắng, nhưng bóng lưng nhưng là thẳng tắp vô cùng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được một cổ xung thiên kiếm ý, tự hồ là muốn xông ra hình ảnh. Thật giống như đứng ở nơi đó không phải là người, mà là một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Hai người bọn họ đối mặt thần thạch, tự hồ đang nói gì. Nhưng là đáng tiếc, hình ảnh này trung lại thì không cách nào truyền lên tiếng. Lão đầu, Lâm sư huynh, Lâm Phi nhìn này bóng lưng hai người, trong lúc vô tình, theo bản năng tự nói, mặc dù chỉ có thể nhìn được bóng lưng, nhưng là Lâm Phi liếc mắt là có thể nhận ra, lão nhân kia, chính là mình sư phó, Vấn Kiếm Tông tông chủ, cũng là tại Uyên Hoàng xâm phạm lúc, dẫn La Phù giới phấn khởi phản kháng pháp thân lãnh tụ một trong, mà kia người tóc bạc, liền là mình sư huynh, vạn năm nhất ngộ tu hành thiên tài, Lâm Bán Hồ. Lâm Phi nhớ rõ ràng, năm đó Vấn Kiếm Tông toàn phái tấn công Đen Uyên trước, Lâm Bán Hồ một đêm bạc đầu, trở lại pháp thân cảnh. Nói cách khác, tầng 18 địa ngục chính giữa xuất hiện bức họa này mặt, rõ ràng là Vấn Kiếm Tông toàn phái tấn công Đen Uyên sau khi sự tình. Mắt thấy hình ảnh kia bắt đầu tiêu tan, Lâm Phi theo bản năng đưa tay ra, muốn lưu lại cái gì đó, đang bắt một cái không sao, mới bỗng nhiên thức tỉnh. Lâm Phi nhìn về tầng 18 địa ngục, bọn họ đó là ở nơi nào? Đáng tiếc, kia tầng 18 địa ngục nhưng là không có chút nào đáp lại. Lâm Phi chậm rãi nhíu mày, trầm giọng lặp lại, nói cho ta biết, bọn họ ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, này tầng 18 địa ngục chính giữa truyền đến một cái cười lạnh tiếng, nhưng là không có càng nhiều đáp lại. Lâm Phi này mới tỉnh ngộ lại, chính mình thật giống như đánh giá quá cao này tiên nghiệt, hóa thành tầng 18 địa ngục chẳng qua chỉ là tiên nghiệt mà thôi, nói cho cùng cũng chỉ là một vị pháp thân ngã xuống lúc ác niệm biến thành, biết vừa có thể so với chính mình nhiều đi nơi nào. Lâm Phi nhìn kia yên lặng tầng 18 địa ngục, thở dài một tiếng, chỉ chốc lát sau liền xoay người một bước từ trong minh thổ bước ra, quay đầu thấp giọng, xem ra năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi một chút này thần thạch rồi.